Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, cổ thi chi mê 7. Là, thi thể trang phục sẽ không sai, là tân cương cổ thi, nha, bất quá cổ thi bề ngoài lại bao vây lấy thật dày một tầng vải. Tựa như Ai Cập xác ướp như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình, lập tức hỏi, vậy có hay không bôi lên nhựa thông a? Nhựa thông, chính là tại từng vòng quấn quanh thi thể cây đay vải bên ngoài bôi lên một tầng nóng. Nhựa thông, chờ nhựa thông làm lạnh về sau liền cùng vải ngưng kết thành một thể. 10 phần cứng cỏi, vâng, ta nhìn thấy qua cỗ kia cổ thi. Bề ngoài hoàn toàn chính xác tựa như ngươi nói vậy thoa một tầng thứ gì. Căn bản mở không ra. Bên cạnh thi thể có hay không cái bình cái gì? Làm sao ngươi biết? Kia là cổ Ai Cập người tại chế tác xác ướp thời điểm dùng để thịnh phóng người chết nội tạng. Bọn hắn cho rằng người có thể khởi tử hoàn sinh. Đợi đến phục sinh thời điểm. Lại thu hồi những này nội tạng. Ngươi nghe nói qua Tân Cương có dạng này bảo tồn thi thể sao? Không biết, ta cũng không phải trình độ sử. Bất quá nghe ngươi nói, cái này hoàn toàn chính xác, chính là một bộ xác ướp. Đây chính là thế kỷ 21 giới khảo cổ phát hiện lớn a. Bất quá, muốn xác định Tân Cương xác ướp cùng Ai Cập xác ướp đến tột cùng có khác nhau lớn bao nhiêu? Còn phải đợi tỉ mỉ nghiên cứu mới có thể biết, cho nên mới đem ngươi tìm đến a. Ta đối giải, phẫu cổ thi nhưng không thông thạo, nghiên cứu khảo cổ nhiều người như vậy, tùy tiện tìm mấy cái là đủ rồi a. Bọn hắn cũng không phải học y, vạn nhất đụng phải chuyên nghiệp y học vấn đề, bọn hắn liền thúc thủ vô sách. Cái kia có thể tìm một cái bác sĩ nha, cũng rất dễ dàng. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đã trở về, liền thanh thản ổn định làm việc. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên để Lục Tiểu Đường nghẹn không lời nào để nói. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hắn sờ cái đầu nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Híp mắt mở mắt, đối Lục Tiểu Đường cười hì hì. Ngươi lại muốn làm gì? Lục Tiểu Đường nhíu mày, ta biết rõ ngươi vì cái gì để ta trở về. Lục Tiểu Đường sắc mặt hơi đổi một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên dương dương tự đắc nói, ngươi không là muốn cho ta giúp ngươi kiểm tra cổ thi. Ngươi nhưng thật ra là, Lục Tiểu Đường gót giày đã dẫm lên hắn trên bàn chân. Ta không phải cố ý, có nặng lắm không? Lục Tiểu Đường hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên nhe răng nhếch miệng xoa chân. Có phải hay không là ngươi phải đem ta làm tàn phế mới tính cố ý à? Lục Tiểu Đường đổi chủ đề. Ăn xong không? Ăn xong ta dẫn ngươi đi bảo tàng nhìn xem. Chính sự quan trọng, nói xong cũng không để ý tới Mộ Dung Vũ Xuyên. Trực tiếp rời đi nhà hàng. Ta đều như vậy còn không tính chính sự. Mộ Dung Vũ Xuyên chịu đựng đau. Hết thảy rẽ ngang cùng ở sau lưng nàng. Sao chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay? Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?